tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 285, ta tới huấn luyện các ngươi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.